Tiểu thôn Y Danh Mãnh, chương 161, bệnh tình của Ngô Lương Đông trở nên nguy kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chữ đẹp, Triệu Đại Vĩ đứng ở bên cạnh, nhìn Đinh Nhu như thần tiên nhẹ nhàng viết hành văn lưu loát, anh gật đầu liên tục. Tuy nhiên, anh vẫn nói, chữ của cô rất đẹp nhưng nội dung mà cô viết tôi không kham nổi. Triệu Tổng cũng biết bản thân không đủ khả năng hả? Đinh Nhu cười nhẹ, mím môi nói. Hãy coi đó là lời động viên của tôi dành cho Triệu Tổng và những gì mong đợi tôi ở anh đi. Sau khi viết xong, Đinh Nhu tiếp tục nói. Triệu Tổng, hay là chúng ta cùng nhau vào động để treo thẻ chúc này trong đó? Được, đây là ngày đầu tiên hoạt động treo lời nhắn của động kỳ hợp bắt đầu. Anh là người đề xuất ý tưởng sáng tạo này, đương nhiên lúc này cần phải có một thẻ chúc thuộc về chính anh. Vì vậy, anh đã đồng ý lời đề nghị của Đinh Nhu. Triệu Tổng, chúng ta cùng nhau treo nó lên đi. Lúc Đinh Nhu đang treo lên, đột nhiên cô ta nghĩ đến điều gì đó, khuôn mặt xinh đẹp hơi ửng đỏ, đưa ra đề nghị này. Cùng nhau làm gì? Triệu Đại Vĩ hỏi, thì là chúng ta cùng nhau buộc dây đỏ của thẻ chúc vào dây thép trên tường đá. Đinh Nhu đưa một đầu sợi dây đỏ cho Triệu Đại Vĩ, sau đó cùng anh buộc thẻ chúc vào dây thép. Khi Đinh Nhu chạm vào tay Triệu Đại Vĩ, khoảnh khắc ấy cô ta cảm thấy hơi căng thẳng. Đáng ghét, rõ ràng là mình muốn chinh phục Triệu Đại Vĩ, sao bây giờ mình lại căng thẳng vậy chứ? Không, bây giờ mình nên giả vờ khó xử, giả vờ sống rất nội tâm. Nghe nói con trai đều rất muốn bảo vệ cho nên mình nên làm như vậy. Đúng, chính là như vậy. Đinh Nhu tỏ ra khó xử, đổ lỗi cho chính mình, muốn thể hiện kiểu cần sự bảo vệ của Triệu Đại Vĩ. Nhưng đúng là cô ta thực sự cảm thấy khó xử. Triệu Đại Vĩ chạm vào bàn tay mềm mại của Đinh Nhu, trong lòng có chút xao động. Lúc này đèn trong sơn động ánh đèn u ám, mà chỉ có hai người bọn họ cùng với bầu không khí mập mờ cũng khá lãng mạn. Đinh Nhu vốn là một cô gái vô cùng xinh đẹp, trong tình huống thế này, hiếm ai mà không rung động. Nhưng những suy nghĩ như vậy chỉ tồn tại trong chốc lát. Triệu Đại Vĩ nhanh chóng chấn chỉnh tinh thần. Bây giờ anh đang là ông chủ của Đinh Nhu, bản thân là sếp làm sao có thể dễ dàng bị cấp dưới chinh phục. Triệu Đại Vĩ nở nụ cười, chủ động nói, treo thẻ chúc lên rồi, chúng ta đi thôi. Hơn nữa cũng muộn rồi, cô cũng nên về đi. Đinh Nhu, giờ phút này, cuối cùng cô ta cũng hiểu được thế nào là trai thẳng sắt thép, thế nào là không hiểu tâm tình. Sau khi Đinh Nhu ra khỏi động, cô ta thu dọn đồ đạc chuẩn bị về. Triệu Đại Vĩ cũng có việc riêng phải làm. Sau khi đưa Đinh Nhu xuống núi, anh trực tiếp đến ủy ban thôn của thôn Đại Long. Sau khi Ngô Lương Đông, trưởng thôn Đại Long bị bệnh nặng, vị trí trưởng thôn vẫn luôn do phó thôn Lý đại diện. Triệu Đại Vĩ đến gặp phó thôn Lý, bàn bạc về việc thầu đỉnh núi. Triệu Đại Vĩ nói, sơn động là do tôi khai phá ra, việc xây dựng xung quanh sau này tôi cũng sẽ chi tiền, tôi không kỳ vọng sơn động này sẽ mang lại lợi nhuận mà muốn nó trở thành một điểm thu hút khách du lịch như vậy có thể thúc đẩy phát triển nền kinh tế du lịch của cả thôn. Hơn nữa, có lẽ trong thôn cũng không có nhiều tiền dư, có thể khai phá phía bên cạnh sơn động không? Triệu Đại Vĩ chỉ đơn giản phân tích một chút về lợi và hại với phó thôn Lý. Vốn dĩ vì chuyện của Ngô Lương Đông nên phó thôn Lý rất sợ Triệu Đại Vĩ, cho nên lúc này đối với những lời mà Triệu Đại Vĩ nói, ông ta thật sự không dám không đồng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau vài giây suy nghĩ qua loa, phó thôn Lý nói. Vấn đề này tôi đồng ý, nhưng trưởng thôn vẫn là Ngô Đông Lương. Không phải ông ta đang bệnh sao? Việc này tôi cùng với ủy ban thôn và những người khác bàn bạc một chút có được không? Phó thôn Lý vẫn chưa thể đưa ra quyết định ngay lập tức. Được, tôi có thể đợi, nhưng tôi cần cậu trả lời sớm nhất có thể, nếu không việc khai phá phía sơn động sẽ phải bị trì hoãn trong một thời gian dài. Được, chúng tôi sẽ cố gắng nhanh nhất có thể, phó thôn Lý nói. Triệu Đại Vĩ trở về nhà, Tiền Mỹ Lâm đang vui vẻ đếm xem hôm nay mình kiếm được bao nhiêu tiền. Triệu Đại Vĩ đột nhiên nhớ tới câu nói mà Đinh Nhu viết trước động. Mạch thượng nhân như ngọc, và khi nhìn thấy Tiền Mỹ Lâm, anh không nhịn được nói. Mạch thượng nhân như ngọc vì vũ yến song phi. Tiền Mỹ Lâm xì một tiếng, chú đang nói cái gì vậy, không phải là, lạc hoa nhân độc lập vì vũ yến song phi, sao, chị dâu, chuyện này mà chị cũng bắt bẻ à, tôi muốn đọc như thế, chị để tôi thoải mái một tí không được hả? Tiền Mỹ Lâm cười nói, chị thấy chú cấp 3 học không tốt lại còn tìm lý do. Sau khi nói xong, sắc mặt của Tiền Mỹ Lâm đột nhiên cứng lại. Mạch thượng nhân như ngọc vì vũ yến song phi, Tiền Mỹ Lâm đột nhiên hiểu tại sao Triệu Đại Vĩ lại nói như vậy. Khuôn mặt xinh xắn hơi ửng hồng, Tiền Mỹ Lâm nói. Ai cho chú Yến song phi, mơ đi. Lương Thu Tĩnh đi tới, hai má nóng bừng nói. Chị dâu, chị vừa mới nói song phi hả? Triệu Đại Vĩ trợn tròn mắt. chị có thể làm việc của mình, đừng ở đây quấy rối được không? Lương Thu Tĩnh bĩu môi. Triệu Tổng, cậu đừng có mơ, việc đó tôi không biết làm. Phù, Triệu Đại Vĩ sắp trào ra 3 cân máu. Việc gì? Lương Thu Tĩnh nhìn dáng vẻ của Triệu Đại Vĩ, đại khái đã hiểu là mình có vẻ đã hiểu lầm, hoặc là nghe nhầm rồi, lập tức đỏ mặt nói. Tôi đi luyện quyền đây. Lúc này, Lý Vũ Trân vội vàng chạy đến chỗ Triệu Đại Vĩ. Triệu Đại Vĩ nhìn hai cái quạt đang rung rung của Lý Vũ Trân, có chút không nói nên lời, nhưng lại vội vàng hỏi. Chị Vũ Trân, có chuyện gì vậy? Vẻ mặt Lý Vũ Trân lo lắng nói. Đại Vĩ, chuyện này chị không biết nói với em thế nào, nhưng chuyện này, chị phải nhờ em giúp đỡ. Việc này cũng chỉ có em mới có thể giúp được. Nói xem thế nào, Triệu Đại Vĩ nhìn biểu cảm của Lý Vũ Trân, đại khái cũng có thể đoán được một chút nhưng mà anh không muốn tin Lý Vũ Trân vì chuyện này mà đến tìm mình. Nhưng cuối cùng Lý Vũ Trân cũng đã nói ra câu nói ấy. Cô ta thở hổn hển nói, Đại Vĩ, cha chồng chị sắp không qua khỏi rồi, lúc này chỉ có cậu mới có thể cứu ông ấy. Ngô Lương Đông, giọng của Triệu Đại Vĩ cao lên một nấc, chị Vũ Trân, chị bảo em cứu Ngô Lương Đông. Mặc dù Triệu Đại Vĩ có việc bao thầu đỉnh núi, có thể cần Ngô Lương Đông giúp đỡ, nhưng trên thực tế, Ngô Lương Đông chết một cách đầu xuôi đuôi lọt, dù sao trong chuyện này, ông ta chính là trở ngại lớn nhất. Vì vậy, anh không sẵn sàng ra tay. Nhớ lại trước đây, khi Ngô Lương Đông tính toán hãm hại anh đã cắt đứt quan hệ với ông ta rồi. Sau đó Ngô Lương Đông đi lạc vào núi Đảng Khấu, đó hoàn toàn là do ông ta tự làm tự chịu. Bây giờ, bảo anh cứu ông ta. Chấm, anh thực sự không làm được. Chị Vũ Trân, lần trước chị đã nhờ em cứu cô Vũ Mai, chuyện đó em có thể dễ dàng gật đầu, nhưng chuyện này, thứ lỗi em không thể đồng ý. Sắc mặt Lý Vũ Trân tái nhợt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trên khuôn mặt vẫn cùng một vẻ xấu hổ và khốn cùng, cuối cùng cô ta hỏi. Đại Vĩ, cậu thật sự không thể suy nghĩ lại sao? Thành thật mà nói, chị thực sự cũng không muốn quan tâm việc này, nhưng dù sao thì ông ấy cũng là cha chồng chị, suy cho cùng cũng là người một nhà. Triệu Đại Vĩ thở dài lắc đầu, chị Vũ Trân, chuyện khác em có thể đồng ý nhưng chuyện này thật sự không cần nói nữa, cách chương.